Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1594, Tần Lĩnh đặc thù cất giữ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm hai lần trước sông trận người tử thương thảm trọng. Thế là, những người này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cảm thấy ban đêm có yêu thú công kích sông trận pháp vô cùng nguy hiểm. Liền buổi tối đem lực lượng tụ tại cùng một chỗ chống đối yêu thú công kích. Không dám phân tâm xông loạn. Lại đến ban ngày mới đi phá giải trận pháp. Bởi vì những này ngũ hành đại lục người đều không nhìn ra. Ban đêm trận pháp là không mở ra. Thậm chí còn vô cùng cảm thán. Trận pháp tinh diệu vô song. Mặc Liên Thành nghe được cái này một điểm. Đều thay những người này bi ai. Đồng dạng. Hắn lại phẫn nộ, so ra, hắn ngược lại là tình nguyện những người này đều rời đi. Không nên giết rơi nhiều như vậy u quyết tước thú. Nếu là tiểu manh manh cái kia yêu hàng xuất quan thoát biến trở về. Thấy một lần loại này tràng diện, há không phải sắp điên. Mặc Liên Thành mặc dù nhìn thấy tiểu manh manh luôn quấn lấy chính mình nữ nhân rất chướng mắt. Có thể vậy cũng giới hạn tại cái nào đó góc độ không thương tổn phong nhã tư nhân trên mặt cảm tình. Tại đại sự đến hắn sẽ không hồ đồ. Là cùng tiểu manh manh cùng một cái trận tuyến. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút nói. Một hồi lại bắt cái lão vạn hỏi. Huyền giới chi môn. Hắn đã che lại. Tạm thời không cách nào bắt đầu dùng. Cũng là thời gian thanh lý bên ngoài ra hỏa. Tiếp xuống. Hắn lấy ra cửu tiêu tháp, tạm thời để một tốp đám người đi vào. Thậm chí, đem cái kia hai cái bị bắt làm tù binh thiếu niên cũng ôm vào cửu tiêu tháp. Mặc Liên Thành nghỉ ngơi một hồi, ăn viên thuốc khôi phục thể lực, vừa rồi khắc họa trận pháp, đã tiêu hao rất lớn. Chờ thân thể hoàn toàn khôi phục lại lúc, lại là sau nửa canh giờ, bên ngoài người ý thức được không đúng. Hai cái thiếu niên đi vào, đều không đi ra, các ngươi nói, không phải là đang chơi ba nam một nữ đi, yêu dã mỹ nữ khanh khách cười khẽ, cười đến run rẩy cả người, có ít người cũng nghi hoặc, không phải là đụng tới cái kia kỳ quái yêu thú đi. Đụng ngươi đầu, những này nhiều ngày, ngươi nhìn qua ngày đó bọn chúng là ban ngày đi ra. Mỹ nữ là phi hán từ kia một ngụm. Hán tử nhìn chằm chằm ngực nàng, hắc hắc cười phóng đãng. Vũ muội muội, ca ca đây không phải đang suy đoán nha. Nếu không, chúng ta đi vào nhìn xem tình huống, lại gia tăng điểm tình cảm. Dứt lời, hán tử cười to, những người còn lại đều đi theo cười lên. Mỹ nữ là đôi mắt đẹp ngắm loạn, phong độ tư thái không giảm, không có cảm giác được một điểm không có ý tứ. Được. Ta mới không đi quấy rầy tình muội muội chuyện tốt. Hừ, người nào không biết các ngươi đều để mắt tới nàng. Nếu như không phải đại sư huynh bảo bọc nàng. Sợ các ngươi từng cái đều giống sói đồng dạng nhào tới. Không có, vũ muội muội chớ ăn dấm. Tại ca ca ánh mắt, ngươi là lớn nhất, rất có hương vị. Ha ha, lúc này. Bên cạnh một cái lão phụ nhân hung ác quét cái này tuổi trẻ hậu bối liếc mắt. Tất cả câm miệng, vũ nương, thu liễm chút, ma ma, người nhìn những này thối nam nhân. Tất cả mọi người muốn khi dễ ta. Ta cũng không có làm chuyện gì xấu. Mỹ nữ vũ nương cười yếu ớt diêm rúa lòe loẹt. Như cái tiểu yêu tinh lắc lắc eo thon đi đến lão phụ bên người nũng nịu. Lão phụ không để ý tới nàng. Tương phản ngưng trọng nhìn tới đế cung, cảm giác là có chút khác thường, lại nhìn về phía một bên khác bạn già, hỏi, lão quỷ, phía trên sẽ có nguy hiểm, một cái khác lão đầu nâng lên khôn khéo đậu xanh đôi mắt nhỏ. Híp quét lão phụ liếc mắt, chúng ta trước đó đều tìm tới, phía trên sẽ không có nguy hiểm, trừ phi, có người tiến đến, có người, người nào. Lão phụ kinh ngạc, những người còn lại nghe cũng an tĩnh lại. Đế cung bên trong có nhân sinh sống qua dấu vết. Các ngươi lại không phải không biết. Nói không chừng những người kia trở về. Khôn khéo lão đầu mím môi nói ra, sắc mặt rất ngưng trọng. Hôm nay trận pháp bất thình lình tăng cường, rất có thể là có người cố ý hành động. Tất cả mọi người trầm mặc, kịch thấu, thân môn, đừng nóng vội. Thành Thành cùng đàn nhi không sai biệt lắm muốn về Huyền Linh, cách chương.